Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, ô tư tàng. Địa tạng bí pháp, khanh khanh khanh, vô số thanh ô tư tàng loan đao lập lòe giữ tợn hàn mang. Cơ hồ là đồng thời chém chúng từng người đại đường thiết kỵ. Tiếng vang đinh tai nhức óc bên trong. Ánh lửa bắn ra bốn phía, ô tư tàng người công kích đụng với những này đại đường thiết kỵ trên người thiên ngoại vẫn thiết. Khôi giáp, hầu như toàn bộ đều bị cản lại. Chuyện này, thấy cảnh này, hết thảy ô tư tàng người đều ngây dại. Đại đường người tất nhiên không đột phá nổi ô tư tàng khung hình pháo đài. Thế nhưng ô tư tàng loan đao lại cũng đồng thời không làm gì được những này đại đường kỵ binh trên. Người áo giáp, bọn họ ít người, ngăn cản bọn họ, giết sạch bọn họ, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, một tiếng giữ tợn ô tư tàng ngữ phá vỡ trời cao. Từng người ô tư tàng thiết kỵ bỗng nhiên lúc hưng phấn gào gào kêu to. Mặc kệ những này hắc giáp đường nhân trên người khôi giáp lợi hại bao nhiêu. 1000 đại đường thiết kỵ tuyệt đối không cách nào chống chọi 3000 ô tư tàng thiết kỵ. 30 thê đội, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt, kéo dài không ngừng, như sóng lớn giống như xung kích. Không có bất kỳ người nào kháng được này loại xung kích. Bao quát những này kỳ quái đại đường kỵ binh giáp đen. Hừ, còn cho là bọn họ lợi hại bao nhiêu. Đăng ba, dẫn dắt đại quân, giết sạch bọn họ, một cái đều không cho chạy trốn. Vóc người khôi ngô ô tư tàng tướng lĩnh từng trận cười gằn. Hoàn toàn yên lòng, lúc sớm nhất cũng thật là dọa hắn nhảy một cái. Này con sao sao hoàn toàn không thể lẽ thường suy đoán. Bất quá chênh lệch chính là chênh lệch. 1000 người ô tư tàng thiết kỵ hình thành trung cấp khung hình pháo đài liền có thể lấy chống. Lại 3, 4000 sao sao, huống hồ là 3000 người tinh kỵ. Hắn đã có thể nhìn thấy này con sao sao biến thành cho bụi bộ dạng. Chờ giết sạch này con sao sao, liền chỉ huy đông hạ, lại tiêu diệt rơi cái kia họ từ đại đường đô úy. Toàn bộ Tây Nam liền sẽ không có gì có thể chống lại sức mạnh của chúng ta. Còn tưởng rằng này con sao sao lợi hại bao nhiêu. Trung quỳ bất quá là bỏ ngựa đấu xe. Một nụ cười lạnh lùng hiện lên ở vóc người khôi ngô ô tư tàng tướng lính khóe miệng. Nhưng mà này tia mỉm cười cũng không có khả năng kiên trì bao lâu. Liền tan thành mây khói. Các người cũng muốn được quá đơn giản. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, không có người chú ý tới Vương Sung trong mắt hiện ra từng trận lạnh như băng ánh sáng. Ô tư tàng người nếu như cho rằng đây chính là bọn họ toàn bộ thủ đoạn vậy thật chính là sai hoàn. Toàn, nếu như không cần thiết nắm bắt, hắn là tuyệt đối sẽ không nắm 1000 người này dễ dàng mạo hiểm. Cùng 3000 ô tư tàng thiết kỵ phân cao thấp, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở ô tư tàng người từng trận kêu gào, chuẩn bị một lần tiêu diệt hết thảy sao sao chớp mắt. Vương Sung nằm ở lưng ngựa, trong chớp mắt một cước đạp xuống, lập tức thả ra, vạn tốt địch, vầng sáng, âm âm, dường như cơn lốc quá cảnh, một nguồn sức mạnh vô hình lấy Vương Sung làm trung tâm bước bắn toàn trường. Cứ việc chưa từng thấy gì cả, nhưng một sát na kia, mỗi người trong tai cũng nghe được một trận kinh thiên động địa nổ vang, phảng phất cả vùng đều nứt ra. Răng rác, trong hư không không có gì cả phát sinh. Thế nhưng bao phủ lại toàn bộ ô tư tàng đại quân trung cấp khung hình pháo đài nhưng trong chớp mắt. Sinh ra vô số tinh tế dày đặc mạc nhện vết rách. Sau đó trong nháy mắt ầm ầm tan vỡ. Không được, trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh, nhận ra được tình cảnh này biến hóa. Tất cả ô tư tàng đầu lĩnh đều là vẻ mặt kịch biến. Trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn, không có bất kỳ dấu hiệu, bọn họ cảm giác được phụ đặt ở trên người sức mạnh đột nhiên suy yếu rất nhiều. khung hình pháo đài vẫn là cái kia khung hình pháo đài. Nhưng là cả cường độ, màu sắc, nhưng trong chớp mắt này trực tiếp thấp xuống một cấp độ. Từ đó cấp khung hình pháo đài trực tiếp rơi xuống trăm người cấp bậc sơ cấp pháo đài. Đối với đã thành thói quen loại sức mạnh này, đồng thời cùng toàn bộ pháo đài nối liền cùng một chỗ ô tư tàng mọi người mà nói. Loại biến hóa này không thua gì cấp 8 cường chấn động. Ở ô tư tàng dài dòng hành trình bên trong, từ cổ chí kim, đối mặt trung nguyên vô số thế lực, nhưng là có thể nói, tuyệt đối không có bất luận cái nào ô tư tàng mặt người đối diện này loại cổ quái tình huống. Xảy ra chuyện gì? Ta sức mạnh tại sao suy yếu như thế? Khung hình pháo đài tan vỡ. Không thể, cái này tuyệt đối không khả năng. Đường nhân tại sao có thể suy yếu của chúng ta khung hình pháo đài? Cái này không thể nào. Ta không tin, ta tuyệt không tin. Ngoặc kép, tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng thực tế chỉ có một sát na thời gian. Mà ngay trong sát na này đối với 3.000 ô tư tàng người tạo thành xung kích là có tính chất hủy diệt, đám người hỗn loạn tưng bừng. Cơ hội tốt, đại đường một bên, mọi người cảm giác được chút biến hóa này, lập tức tinh thần phấn chấn, mừng rỡ trong lòng. Lý Tự Nghiệp, Lão Ưng đám người tại chỗ càng là mừng rỡ. Ô tư tàng người không phải mã phỉ. Mã phỉ cũng không có ô tư tàng quân chính quy như vậy khó có thể đối phó. Thế nhưng nếu như không có khung hình pháo đài che chở, cái kia tất cả liền hoàn toàn bất đồng. Sơ cấp khung hình pháo đài vầng sáng tuy rằng cường đại như cũ, nhưng là đối với mọi người đã không có gì uy hiếp có thể nói. Đây cũng không phải là mọi người lần thứ nhất đối mặt sơ cấp pháo đài vầng sáng. Uzi thép vũ khí đã hoàn toàn đủ để phá mở cái này tầng cấp phòng ngự. Vù, tất cả những thứ này nói đến lời, nhưng thật chỉ là một sát na thời gian, làm Vương Dung thả ra ô truy vầng sáng cùng vạn tốt địch vầng sáng. Ở hai tầng chiến tranh hào quang ảnh hưởng, này thực lực đánh một trận đã hoàn toàn thay đổi. Thiên la địa võng, Vương Dung tê liệt âm thanh vang vọng vân tiêu. Mà Vương Dung lãnh đạo hai chi 500 người thiết kỵ bộ đội cũng thuận theo biến hóa. Nếu như nói mới bắt đầu quân đội ở Vương Dung mệnh lệnh, thật giống như phân hóa thành một cái song đầu xà. Như vậy hiện tại, này song đầu xà liền phân hóa thành vô số con rắn nhỏ. Mà từng cái con rắn nhỏ chính là một cái 100 người bộ đội. Ở đây chỉ trong bộ đội có bách phu trưởng, có thập trưởng, có ngũ trưởng, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, tất cả thành viên như điều khiển cánh tay, linh hoạt khó mà tin nổi. Ầm ầm, Vương Dung mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, nguyên bản trình phong thì trận hình đột tiến đội ngũ, trong nháy mắt biến thành vô số khắp nơi địa bơi con rắn nhỏ. Một tiếng vang ầm ầm lấy lôi đình vạn quân tốc độ xông vào ô tư tàng người cuộn sóng hình hình. Thang xung kích trong hàng ngũ, cùng lần thứ nhất bất đồng, lần thứ nhất thời điểm xung phong, hai cái phân chia chứng khoán quân đội tiên phong toàn bộ trong chăn cấp khung hình pháo đài cản lại. Thế nhưng lần này, sẽ không có gì có thể ngăn trở 1.000 người này toàn lực xung phong. Sơ cấp khung hình hàng rào vẫn như cũ tồn tại, nhưng đã không cách nào hình thành giống trung cấp hàng rào như vậy ngưng tụ như thật hàng rào. Đem đối thủ bài xích ra ngoài. Xì, một thanh Uzi thép lợi cắt qua hư không. Chiến mã cực tốc xung phong thêm vào thế gia cao thủ bản thân thực lực cường đại, cùng với ô tư tàng người trước mặt xung phong sức mạnh. Loại sức mạnh này đã đủ để đem tất cả xé thành phấn vụn. Đoàng đoàng đoàng đoàng, vô số hấp giáp, con rắn nhỏ như la võng xen vào. Đan sen mà qua lại vào ô tư tàng người cuồng dã hình thang trong hàng ngũ. Chỉ là một vòng, bên trong một đội 100 người hình thành hình thang cuộn sóng hàng ngũ lập tức bị cắn giết nát tan. Lần lượt từng tên ô tư tàng người liền cổ họng chưa từng nói một tiếng. tựa như cùng bị thu gặt rơm rạ giống như, cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn. Ầm ầm ầm, chiến mã phi toa mà qua, chỉ là một chuyển ngoặt, lần thứ hai xung phong tiến vào Ô Tư Tàng người trong hàng ngũ. Hết tốc lực đi vào, hết tốc lực đi ra, ở ánh đao bóng kiếm bên trong ầm ầm ầm lưu lại đầy đất tàn thi. 100 người hình thang hàng ngũ, võ trang đầy đủ, lại có thật dày bản giáp bảo vệ, nhưng vẫn không ngăn được thiên la địa võng, một vòng xung kích. Công kích vĩnh viễn đều là tới từ với bốn phương tám hướng. Vương Dung đội ngũ vĩnh cửu không ngừng lại, mặc kệ có hay không giết chết đối phương, mãi mãi cũng là hết tốc lực vọt vào, hết tốc lực xuyên ra. Hàng trăm hàng ngàn người như vậy xung phong mà qua, không có bất cứ người nào có thể chống đỡ cản được. Vương Dung lãnh đạo những đội ngũ này phân hóa thành con rắn nhỏ. Từng cái đều tự độc lập, linh hoạt khó mà tin nổi, nhưng cũng đồng thời lẫn nhau liên hợp, khác nào một thể thống nhất. Rõ ràng là 3.000 người Ô Tư Tàng đại quân chống lại chỉ có 1/3 nhân số đại đường kỵ binh. Thế nhưng cuối cùng tạo nên tới, nhưng là mỗi cái Ô Tư Tàng người trăm người thê đội tự lực chống lại gấp 10 lần với mình đại đường thiết kỵ cuồng chiều. Ô Tư sao sao dắt, dùng để cuộn sóng một loại sông vỡ đối thủ hình thang hàng ngũ. Vào lúc này ngược lại thành sơ hở chí mạng. Hình thang đội ngũ cùng hình thang đội ngũ trong đó lưu đi ra xung phong khe hở, đã thành bị Vương Xung lợi dụng nhược điểm chí mạng. Ầm ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, địa chấn thiên diêu, toàn bộ trên chiến trường đâu đâu cũng có đại đường chiến mã nhấc lên bụi trần. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, đối với người bình thường tới nói chẳng qua là ngăn ngắn một sát thời gian, nhưng là đối với Ô Tư Tàng người đến nói nhưng là dài dòng, khó có thể chịu đựng một sát. Người ngưỡng ngựa hí, máu tươi tung tóe, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Ô Tư Tàng người liền chết trận 500 người thiết kỵ. Những người này toàn bộ đều trang bị dày nặng bản giáp, toàn bộ vũ trang đến tận răng, cũng mà còn có bò Tây Tạng vầng sáng, sơ cấp pháo đài vầng sáng gia trì. Ở chính thống trên chiến trường, 500 người đội ngũ chí ít có thể đối phó mấy lần với kẻ thù của chính mình. Thế nhưng lần này, hết thảy những người này chỉ là một trong nháy mắt, liền biến thành tro bụi. Trên người bọn họ dày nặng, đi qua thiên truy bách luyện bản giáp như là đậu hũ bị cắt thành từng mảnh từng mảnh. Mặt vỡ bóng loáng, kể cả cắt mở tứ chi đồng thời tán loạn trên mặt đất. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, làm người sợ hãi. Lần thứ nhất tránh quy quân đoàn cấp bậc chiến trường, số lượng lớn Uzi thép vũ khí quân đội liền hiện ra làm cho người kinh hãi năng lượng. Mà càng làm cho người kinh hãi, vẫn là đội quân này triển lộ ra hiệp đồng như một, như điều khiển cánh tay đáng sợ thống nhất tính. Không, ta muốn giết sạch các ngươi. Một trận vừa kinh vừa sợ Ô Tư Tàng tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Ngay ở Vương Xung quân đội lần thứ 5 xuyên ra thời điểm, một đạo điên cuồng mà khí tức nguy hiểm đột nhiên từ sau mới truyền đến. Vương Xung trong lòng rùng mình, trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô mang hoàng kim quyền sáo, dường như thiên thần hạ phàm, nhảy ở trên không bên trong. Vẻ mặt hắn dữ tợn khủng bố, tràn đầy sát ý vô tận cùng tức giận. Một luồng bàng bạc, tràn ngập tính chất hủy diệt hơi thở sức mạnh dường như lôi vân một loại ở trên người hắn hội tụ, bất cứ lúc nào có thể thả ra ngoài. Không được, Vương Xung giật nảy cả mình. Này trên người khí tức trong thời gian ngắn ngủi, liền bất khả tư nghị bạo nổ tăng tới rồi một cái trình độ kinh người. Mà thân thể của hắn cũng giống như thổi khí một loại bỗng nhiên phồng lên. Lệnh hình tượng của hắn xem ra càng thêm dữ tợn, khủng bố, là địa tạng bí pháp. Một tia điện xẹt qua đầu óc, Vương Xung trong nháy mắt nhận ra được. Ô Tư Tàng võ công hầu như toàn bộ ra Đại Tuyết Sơn Thánh Địa. cùng trung thổ bất đồng, Ô Tư Tàng vẫn duy trì đơn độc truyền thừa, mà lâu dài hạ xuống, tích lũy rất nhiều thần bí pháp môn, Địa Tạng bí pháp chính là một cái trong số đó. Ở Ô Tư Tàng trong quân đội có một số ít võ tướng có thể triển khai bí pháp. Trong thời gian cực ngắn, Đại Phúc tăng lên thực lực của chính mình, đạt đến một mức độ khủng bố, một lần đánh tan đối thủ. Thuyết pháp này ở Trung Thổ vẫn có truyền lưu, nhưng là thực sự được gặp người không nhiều. Rất nhiều người đều coi hắn là thành một chuyện cười. Thế nhưng Vương Sung lại biết, đây cũng không phải là truyền thuyết gì, càng không phải là cái gì chuyện cười. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Sung tận mắt chứng kiến quá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.